Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cả mặt, tôi sợ hãi quá cố cậy tay của bà ấy để thoát thân. Thả tôi ra, nếu bà không thả tôi sẽ niệm chú đấy. Nghe đến từ chú thì bà ta dừng tay lại, tuột xuống gần mặt đất. Bà ta liền buông tay xuống. Bà ma nữ thật là ác, cô ngã này làm tôi đau ê ẩm hết cả mông. Tôi cay cú nhìn bà ta. Người cứ liệu hồn đấy, đừng tưởng là ta sợ hãi thằng nhóc vắt mũi chưa sạch như ngươi. Chẳng qua là ta nể tình sư phụ ngươi mà thôi. Bà ta nói xong thì liền biến đi mất. Tôi chạy nhanh vào trong nhà, nhìn khắp căn nhà xem cô ta bỏ thuốc vào nước hay không. Thì bóng cô ta ở trong phòng dưới ánh đèn mờ mờ, tôi mới yên tâm về phòng ngủ một giấc cho đến sáng. Hôm sau tôi đem chuyện đêm qua kể lại cho sư phụ nghe. Thầy lắc đầu thở dài. Đúng là những gì mà thầy dự đoán, nguyên nhân chồng cô ta bị bệnh là do bị bỏ bùa. Không chỉ muốn giết người mà hắn nhẫn tâm yểm cả vườn cây ăn trái. Trái cây sẽ bị thối rụng, hoặc nếu có ăn thì cũng dính bùa của gã. Dần dà vườn cây sẽ suy thoái và gia đình của ông Bền không còn đường mưu sinh, sẽ phải bán rẻ. Sở dĩ tôi gọi hắn là gã vì hắn quá độc ác và nhẫn tâm. Bữa sáng cô ta không có cơ hội ra tay vì có bà Tâm luôn đứng bếp nấu cùng. Màn cô ta hầm hầm bực tức cũng chẳng làm được gì. Tôi xin múc một chén cơm và một chút thức ăn bê ra ngoài vườn khấn bái mời bà ma nữ. Ngó ăn xong, bà ma nữ nói với tôi: cứ để cho cô ta nấu bữa cơm trưa này, ta sẽ giúp cậu và sư phụ ngăn chặn chuyện này. Hai người cứ việc nhổ đinh cọc quanh nhà đi. Ăn xong thì lại lượn đi mất. Chẳng khi nào bà chịu ở gần tôi 30 phút. Khi cần và lúc nào bà ấy cần gì mới chịu xuất hiện. Bên tai của tôi lại văng vẳng giọng cười the thé chói tai: thằng nhóc còn không mau đi làm việc đi, còn ở đó nghĩ xấu ta, ta sẽ không đương tay như hôm bữa đâu. Tôi dùng mình bỏ vào trong nhà. Ăn sáng xong thì sư phụ đi vòng quanh nhà một lượt, rồi làm dấu những chỗ cần thiết cần đào lên xung quanh. Có 5 cây cầm được đóng xung quanh và trên tường thì bị yểm rất nhiều đinh. Ông Miền cùng cậu con trai lần lượt đào những cọc đó lên gom lại một đống. Thầy rút lá bùa vẽ chú lên rồi nhắm thẳng vào đống cọc đó đốt cháy. Sư phụ giải thích làm như vậy để không bị ngài quay lại quật. Nhưng nếu người yểm giải được bùa chú thì người yểm và người nuôi ngài kia sẽ bị quật lại cho đến thân bại danh liệt, sống còn đau đớn hơn cả là cái chết. Đốt hết đống cọc xong thì người ngậm họa bùa ở trong tô nước và ngậm từng ngụm phun kín xung quanh tường nhà. Phun xong, người ngồi xuống đất giơ tay bắt quyết. Ngay tức thì hàng ngàn cây đinh trong tường phóng ra như là mũi tên bay vèo vèo. Khi chiếc đinh cuối cùng bị gỡ ra thì ở đâu đó tay thầy bùa ôm ngực phun ra một bãi máu. Hắn ta đã bị chính ngài cùng mình quật lại. Cả trăm chiếc đinh trong người của hắn ta cứ như vậy chạy loạn theo mạch dưới lớp da, theo mạch máu dưới lớp da mỏng manh. Hắn quằn quại đau đớn tính gọi người tới giúp nhưng không kịp. Trước khi chết, hắn lăn lộn vì đau đớn. Phải rồi, cả trăm cây đinh bị găm trong người thì bảo sao mà không đau. Hắn lấy tay cào chóc từng lớp da đến chảy cả máu để mong nhổ hết chúng ra ngoài. Nhưng khi mà cào rách đến nơi thì đinh lại biến mất. Hắn ngẩng mặt lên trời, dang rộng hai tay mà hét lớn: ta không cam tâm. Sau câu nói đó thì hàng trăm cây đinh từ người của hắn phóng ra, cùng với những tia máu bắn ra tung tóe. Hắn liền trợn mắt lên, ngừng phun máu mà chết tức tưởi. Khắp cơ thể của hắn đầy những lỗ chấm đen trên da bầm tím, nhưng chẳng ai hiểu vật gì gây ra như vậy. Cậu con dâu của bà Tâm cũng không biết gã bồ của mình đã bị ngài quật. Trong lúc mà chúng tôi ở ngoài lo việc thì cô ta tình tang hát một mình ở trong bếp, vừa hát vừa nấu ăn. Nấu xong, cô ta định bỏ gói ngài vào liền bị bà ma nữ tàng hình bẻ ngược tay, bóp miệng cô ta đổ vào trong miệng hết gói thuốc đó. Bà ấy còn múc canh nước sôi sùng sục trên bếp đổ vào miệng cô ta. Cô ta vừa bị bất ngờ vừa bị bỏng miệng, chỉ biết dùng tay quẹt miệng đầy đau đớn. Rát quá, cô ta úp mặt luôn mình vào chậu nước ở ngoài giếng. Tức thì mặt nước sôi lên ủng ục khét lẹt. Bà ma nữ nhìn cô ta cười khoái chí, bà quay đi rồi nói một mình: cái loại mồm miệng độc ác như ngươi thì chỉ có Cầm vĩnh viễn mới không bản mưu tính kế được hại người. Ta không giết người vì ta không muốn tạo nghiệt, nhưng ngài của gã người tình kia sẽ làm người đau đớn sống không bằng chết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net